xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 12, không gian thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà Trà không có ngay lập tức đứng dậy, y nguyên nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Lặng yên suy nghĩ ra ngoài, lại mở mắt ra, lần nữa về tới trên giường, lần nữa tiến vào không gian. Hiện tại nàng rốt cục vững tin, địa phương trước mắt này thật là không gian của nàng. Mà bản thân nàng lại còn có thể tiến vào trong không gian. Bạch Trà Trà xoay người ngồi dậy, lúc này mới đứng lên bắt đầu dò xét cẩn thận cái thế giới hoàn toàn mới này. Nhìn quanh một vòng, nàng lại có cảm nhận mới. Nơi này quả thực tựa như là bí cảnh nhỏ mà trong tiểu thuyết tu tiên hay đề cập đến. Nói là một cái thế giới hoàn toàn mới cũng không chuẩn xác. Nghiêm ngặt tôi nói, nơi này là một cái sơn cốc cực lớn. Bốn bề toàn núi, núi non trùng điệp, cao vút trong mây, mây mù tràn ngập. Nơi xa có thác nước đang chảy xiết, dòng nước rót thành một dòng sông uốn lượn mà xuống. Ngưng thần yên lặng nghe, trên núi hẳn là có dã thú tồn tại, thỉnh thoảng có bầy chim bị kinh động bay lên, bay xung quanh bầu trời. Bạch Trà Trà trong không gian thị lực, thính lực, khứu giác thậm chí tinh thần lực đều càng thêm cường hãn. Ở đây nàng có thể nghe nhìn phi thường xa, nàng có một loại trực giác. Tựa hồ toàn bộ không gian một ngọn cây cọng cỏ đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Thậm chí, Bạch Trà Trà duỗi tay ra, xa như vậy một con chim đang bay đột nhiên liền bị nàng nắm trong tay. Kia chim chóc tại trong tay nàng vậy mà cũng không dãy giụa, một bộ mặc nàng muốn làm gì thì làm bộ dáng. Buông tay ra đem chú chim kia thả đi, dõi mắt trông về phía xa, tại một chỗ khác trên bãi có vậy mà lại có một loạt nhà tranh, cùng bốn phía phong cảnh có chút không hợp nhau. Bãi cỏ chỗ nàng đang đứng tựa như tiền viện, nhà tranh xa xa kia giống như hậu viện. Bạch Trà Trà kiềm đi tâm tình kích động, không có vội vã đi qua nhìn, mà là trước lợi dụng tinh thần lực của mình, đem vật tư nàng thu thập được sửa sang lại một lần. Dựa theo chủng loại phân loại sắp xếp tại trên bãi cỏ. Mặt cỏ không gian rất lớn, nàng vật tư chỉ chiếm một phần hẻo lánh, nhỏ bé đến mức không đáng kể trên bãi cỏ. Bạch Trà Trà một bên chỉnh lý phân loại, một bên suy nghĩ lần sau cần thu thập thêm một chút hàng hóa ra đỡ, thuận tiện cất đặt vật tư. Rất nhanh chỉnh lý xong sau, nàng lúc này mới hướng cái kia nhà tranh chạy tới. Chuyển tới phía trước, một loạt nhà tranh chỉnh tề xếp thành một hàng, liền không có cửa cổng. Bạch Trà Trà tiến vào căn phòng thứ nhất, đây là một gian phòng bếp, trong phòng có bếp lò, có củi lửa, có một cái bàn vuông và một cái ghế. Trên bàn bày biện đồ ăn cùng đao cụ. Góc tường đặt vào một tủ trúc, phía trên có 10 cái bình nho nhỏ làm bằng gốm sứ. Bạch Trà Trà đem từng cái bình mở ra, bên trong lại là dầu, muối, xì dầu, giấm, hoa tiêu và các đồ gia vị khác. Một lần nữa đem từng cái nắp đậy lại, nàng lại tiến vào căn phòng thứ hai, đây là một gian phòng chứa đồ. Bên trong trưng bày một vòng chum vạc, trong mỗi một cái chum vạc đều có đồ vật khác nhau, có lương thực, có gạo, đậu nành, đậu xanh, bột mì, đậu đũa. Còn có một số đồ khô như hoa quả khô, rong biển, nấm hương, mộc nhĩ, nấm tuyết, cá khô, tôm khô. Căn phòng thứ ba là khách sảnh, có đặt một chiếc bàn bát tiên cùng hai đầu ghế dài. Căn phòng thứ tư là phòng ngủ, có một cái tủ trúc và một cái giường trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng chính phía trước có một cái ao nhỏ, trong ao có một cái con suối chảy róc rách bốc lên hơi nước. Nước suối lấp kín ao nước, nhưng lại sẽ không tràn ra ngoài. Bên cạnh bờ ao là một cây ăn quả lớn. Bạch Trà Trà nghĩ, đây đại khái là cây táo đi. Tạm thời liền gọi nó cây táo. Trên cây kết 1, 2, 3, 6 cái quả. Hình dáng thì giống quả táo nhưng màu sắc thì có chút không giống. Quả này màu hồng. Phía trước nhà tranh, cách đó không xa là một dòng sông nhỏ. Trong sông có mấy con cá đang tung tăng bơi qua bơi lại. Trên sông có một cây cầu độc mộc. Đi qua cầu nhỏ, một bên khác lại là các loại gia cầm, dùng cái này đến cái khác hàng rào trúc nuôi nhốt, có gà, có vịt, có nga, có thỏ, có heo, có trâu, có dê, thậm chí có ngựa. Số lượng vậy mà toàn diện đều là 6 con, càng xa xa chính là mảng lớn ruộng đồng bị chia làm từng cái ô vuông nhỏ riêng biệt, mỗi một cái ô vuông nhỏ bên trong đều trồng cây nông nghiệp khác nhau. Có nhiều cây căn bản là không nên cùng chín vào một mùa nhưng hiện tại đều đã chín. Chủng loại nhiều, đủ để nàng nhìn mà than thở. Trời ạ, nàng vừa rồi chỉ là đơn giản lược quét mắt một vòng, những cái kia mới mẻ rau quả, nàng thích ăn hay không thích ăn, nhận biết hay không nhận biết, vậy mà đều có. Chính là mỗi một loại số lượng lại là không nhiều, mỗi cái ô vuông nhỏ đại khái là 1 mét vuông lớn nhỏ. Liền lấy rau cải trắng đưa ra so sánh, nàng còn chuyên môn đếm, 1 mét vuông chỉ có thể trồng tới 9 khỏa rau cải trắng. Cái này 9 khỏa rau cải trắng đủ nàng ăn mấy ngày nha, ăn xong về sau thế nào làm? Cũng không có nhìn thấy hạt giống rau quả để ở chỗ nào nha, chẳng lẽ là muốn mình thu thập rau quả hạt giống sau đó trồng sao? Mặc dù không gian bên trong diện tích rất lớn, nhưng có thể nhìn ra được, mỗi một miếng đất đều được kế hoạch xong, một chút xíu đều không có lãng phí, mỗi 1 mét vuông thổ địa đều vật tận kỳ dụng, không có để dư thừa lãng phí chỗ nào. Ruộng đồng bên cạnh là một mảnh vườn trái cây, cây lê, cây đào, cây táo, nho, chuối tiêu, quả cam cây, ô mai, anh đào, thanh long, sầu riêng, dưa hấu, dưa lưới. Bạch Trà Trà nhìn mặt sạm lại, cái này ôn đới, nhiệt độ, phương Nam, phương Bắc hoa quả, tất cả đều không phân thời điểm, không phân địa điểm xếp thành sắp xếp. Cứ thấy kỳ quái thế nào ấy, sau khi đối với không gian đại khái hiểu rõ một phen, Bạch Trà Trà không khỏi có chút trầm tư, không gian xinh đẹp giống như một bức tranh đến cùng là như thế nào. Người nói nó tự mang vật tư đi, nó tất cả vật tư đều là có hạn, hoặc là cố định 6 cái, hoặc là chiếm diện tích 1 mét vuông. Hoàn toàn nhìn không thấu, bất quá Bạch Trà Trà cũng không nóng nảy, không gian nơi tay, nàng có thể chậm rãi từ từ nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Bạch Trà Trà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền quay trở lại phòng ngủ. Một cái là đầy rẫy kinh dị zombie tận thế, một cái là nhân gian tiên cảnh chốn đào nguyên. Hai cái cực hạn tương phản này đủ để Bạch Trà Trà có chút ngây người. Một cái thế giới bị phá hư đến cực hạn, một cái thế giới vẫn là nhất thiên nhiên sạch sẽ nhất bộ dáng. Không gian của nàng có thể nuôi vật sống, không biết ngoại trừ bản thân nàng ra, những người khác có thể đi vào hay không. Đáng tiếc, cũng không có người tin cậy để làm thử thí nghiệm. Không gian này thật sự là quá thần kỳ, nàng cũng không dám để bất luận kẻ nào biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy trang thành một cái có thể chữ vật phổ thông không gian là đủ rồi. Bạch Trà Trà nằm ở trên giường trằn trọc, ai, vậy mà mất ngủ, không gian mang cho nàng xung kích quá lớn, nàng thực sự hưng phấn ngủ không được. Định lực của nàng vẫn là quá kém, lúc nào mới có thể làm đến không quan tâm hơn thua a? Nhân loại đều có thể có dị năng, còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh đâu. Có cái gì ngạc nhiên? Bạch Trà Trà nghĩ như vậy, ngược lại làm tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là đầu vẫn rất thanh tỉnh, không có ý đi ngủ. Nàng lại tiếp tục suy nghĩ, rơi vào đường cùng, nàng lại tiến vào không gian, quyết định đi không gian rèn luyện thân thể. Chạy bộ, nằm ngửa, ngồi dậy, chống đẩy, ngồi lên, quân thể quyền, thuật phòng thân, tinh thần lực, lặp đi lặp lại không ngừng rèn luyện. Luyện mệt mỏi, nàng còn chạy đến cây táo chỗ bên cạnh con suối. Hái xuống một quả táo màu hồng ăn. Rát băng, hương vị cũng giống như quả táo bình thường, chỉ là ngọt hơn một chút. Ân, còn ăn thật ngon. Ăn xong một quả, nàng vỗ vỗ tay đứng lên, nghĩ lại hái thêm một quả nữa ăn. Đột nhiên cảm nhận được dị thường. Cách chương.